Chương 2589, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 108. Vinh Húc từ phòng bếp đi ra, đã kích nói, hắn là không ăn được ta làm đồ vật, nhưng đoán chừng bị lao sư hắn mang theo, ngay tại hưởng thụ quốc yến đầu bếp làm đồ đâu. Dứt lời, Thôi Thái Tân mặt lập tức đổ xuống dưới. Ta đột nhiên phát hiện, chúng ta mấy cái bên trong, còn là ta hôn quá kém, bây giờ còn có cái La Ho Từ đặt ở lên đầu. Đường Lâm Cầm tiểu tử kia đều là quan ngoại giao tiên sinh quan môn đệ tử, tiểu cứu cứu liền không nói, tiểu cứu mụ cũng là trên quốc tế danh nhân, không được, ta cũng phải cố gắng. Cùng ngày, Thôi Thái Tân không có lưu lại, trở về vất vả công tác. Thôi thiếu, gần nhất ta chiếm được tin tức, Thôi Bình đang đến gần Vân Gia Thiên Kim. Vân Gia Thôi Thái Tân lông mày quét ngang, cái nào Vân Gia Thiên Kim ấy liền là cái kia hỗn ngành giải trí Vân Gia Thiên Kim, Vân Nghệ. Phía trước còn thu hoạch được ảnh hậu cái kia. Phi, nàng mới không phải ảnh hậu đâu. Thôi Thái Tân nhớ tới, ngươi nói Thôi Bình cố ý tiếp cận nàng không sai, Thôi Bình đoán chừng là muốn mượn Vân ra tay, đối phó Thôi thiếu ngươi đây, ngươi nhưng phải cẩn thận à, đúng, chúng ta muốn hay không làm điểm phá hỏng Thôi Thái Tân con mắt chữ chuyển động một chút, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đà, quay đầu ta điện thoại cho ngươi, tạm thời không nên gấp gáp. Cúp điện thoại, Thôi Thái Tân ấn mở nói chuyện phiếm giao diện, cho Đường Lâm phát tới một đoạn lớn lời nói đi qua. Đường Lâm tiểu tử này, đầy mình ý nghĩ xấu, hơn nữa, bọn hắn đã sớm không quen nhìn Vân Gia khinh người quá đáng. Thôi Bình muốn mượn Vân Gia tay đối phó hắn, nếu là Vân Gia xuất thủ, cái kia hắn có hay không có thể thư A cơ hô đối phương một cái, cho bọn hắn chút giao hấn, loại này chuyện xấu, vẫn là hỏi một chút Đường Lâm đi, tiểu tử kia chú ý so với hắn nhiều mà lúc này. Vân Gia bên này nghe nói nhiệm thụ tại chuẩn bị thứ nhì bộ sở tạc đề tài điện ảnh, nghe nói kịch bản đã định tốt, muốn dự định chọn lựa diễn viên. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhiệm thụ, Vân Tử Sơn cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, lập tức hắn không chút nào do dự, trực tiếp tìm tới nhiệm thụ. Nhiệm đạo, mặt khác lời nói ta liền không nói nhiều, bộ phim này nhân vật nữ chính, ta dự định định ra, nhà ta tiểu nghệ, ngươi hẳn là biết. Tại diễn kỹ phương diện, nàng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhiễm đạo nếu không tin, tiểu nghệ cũng có thể đi theo quy trình, trực tiếp thử sức, ngươi nếu là nhìn bên trên, lại dùng, thế nào tuy nói, trừ nhiễm thụ bộ phim này, ngoài ra còn có hai bộ hắn QNZ xem ra. Nhưng tư tưởng tới lui, hắn còn là cho rằng nhiễm thụ trong tay sở tạc đề tài tốt nhất. Theo lần trước tiếng vọng đến xem, lần này khẳng định QNZ sẽ không quá kém. Nếu là tiểu nghệ tham gia diễn bộ phim này, liền có thể nhảy lên đi đến quốc tế sân khấu. Dù cho trong lòng của hắn biết, nhiệm thụ trong lòng nhân tuyển còn là đường quả, nhưng cái này vòng tròn bên trong dạng này sự tình cũng không phải không, ai có thể cầm xuống nhân vật, liền xem ai có vốn liếng cùng thủ đoạn tới. Nhiệm thụ trong lòng im lặng rất, cái này người Vân Gia thật là có chu tờ chán ghét. Nếu không phải hắn lực lượng đủ, khả năng thật sẽ bị đối phương cho uy hiếp đâu. Hiện tại hắn cũng không sợ. Chỉ cần một Vinh Húc, Vân Gia liền không động đậy hắn cùng đường quả. Vân Tổng, khả năng rất xin lỗi, bộ này kịch nữ số 1 đã định ra. Vân Tử Sơn sắc mặt có chút không vui, là đường quả sao đúng, còn là nàng, chỉ có nàng mới là bộ phim này tốt nhất nữ một người tuyển, mặt khác người, cũng không được. Nhiễm đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng đem nữ số 1 cho tiểu nghệ, ta có thể vì bộ phim này đầu tư, ngươi cần bao nhiêu ta liền đầu tư bao nhiêu. Nhiễm thụ. Hắn lại không thiếu tiền chính hắn đều có thể đầu tư. Tiểu đường càng sẽ không thiếu tiền, còn có một cái phi thường có tiền chuẩn lão công, một cái có tiền chuẩn cháu ngoại trai. Bọn hắn đều dự định, lần này liền kéo mấy cái quen thuộc người cùng một chỗ ăn khối này bánh, những người khác muốn đầu tư cũng không được đâu. Cái này Vân Tử Sơn thế mà muốn đến phân bọn hắn bánh, nghĩ hay lắm lại nói, sau lưng của hắn có mấy cái đại lao đâu, còn có Vinh Húc cái này viện tuyến ba ba tại, hắn là đầu góc vào nước. Mới chịu đáp ứng ngươi Vân Tử Sơn.